Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 471, rối loạn, cái gì xử lý tốt, Cố Ninh Hinh trong lòng sợ hãi, lúc ngẩng đầu lên liền chính thật đẹp đến âm lưu cái kia trương âm trầm mặt. Lập tức liền đánh cái kích linh, âm lưu lúc đầu tướng mạo liền xem xét cũng không phải là người tốt. Chân tình cười lúc đều cho người ta giữ tận cảm giác. Bây giờ trên mặt sát khí, Cố Ninh Hinh sinh trưởng ở Khuê Các bên trong, ngày thường gặp không phải bà tử liền nha đầu, chính là có thể nhìn thấy gã sai vặt quản sự, có thể đó cũng là từng cái đối nàng bồi khuôn mặt tươi cười. Cố gia bên trong không có khả năng thuê một cái như thế hung tàn tướng mạo người làm việc. Nàng Lãnh Bất Phương vừa nhìn thấy, lập tức dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Cũng không biết cái này thôi thị từ chỗ nào làm cái như thế tướng mạo hung ác người đến. Xem xét cũng không phải là người tốt, lại nghĩ tới hắn vừa mới nói cái gì xử lý tốt. Cố Ninh Hinh trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ cái này thôi thị nếu muốn giết nàng diệt khẩu a? Nếu là đến âm, nàng còn không sợ, dù sao từ nhỏ tại Cố gia lớn lên, huynh đệ tỉ muội không ít người. Một chút việc ngầm nàng thật đúng là không ít gặp qua. Nhưng nếu là thôi vi đến trực tiếp, bây giờ liền dùng vũ lực khiến nàng một cái nhược nữ tử khuất phục. Nàng thật đúng là không có cách nào. Ca Ninh Hinh trong lòng rất vội vã. Đầu kia thôi vi lại rốt cục mở miệng, âm tiên sinh nghĩ cách để nàng không nên đem ta trở lại trong kinh sự tình nói ra mới tốt. Cố nương tử là ta quen biết cũ, dĩ vãng cũng là gặp mặt qua. Dạng này một cái hoa nhường nguyệt thẹn cô nương, nếu là nạp mạng vậy nhưng tốt như thế nào? Cố Ninh Hinh vừa nghe thấy lời ấy, liền biết thôi vi là không muốn giết mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý, không khỏi liền nhớ lại Nhiếp Kiều tìm đến mình, nói mình là mẹ nàng lúc chỗ sách lời nói tới, Nhiếp Viện nói nàng cha thương nhất chính là nàng, nàng muốn hướng đông, cha liền sẽ không đi tây. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm thật có thể hưu thôi thì, như Nhiếp Viện nói tới lấy mình, nàng về sau nhất định sẽ đem cái kia Nhiếp Viện coi như đã xuất. Cố Ninh Hinh trong lòng âm thầm nghĩ, trên mặt hiện ra hai đóa hoa vân đến, diễm lệ đến không gì sánh được, như là nam nhân ở chỗ này, sợ là sớm muốn bị mê đến váng đầu. Đáng tiếc trong phòng không phải nha đầu liền ba tử, còn thừa thôi vi cùng âm lưu hai người. Một cái là nữ nhân, một cái là thái giám, tự nhiên không có khả năng bị Cố Ninh Hinh bộ dáng này mê đến. Phu nhân yên tâm là được, âm lưu mới mở miệng, Cố Ninh Hinh nguyên bản còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Nhưng bị cái này âm trầm thanh âm một kích, lập tức tỉnh ngộ lại, rõ ràng tình cảnh của mình, lập tức hoảng đến sắc mặt cũng thay đổi. Chuyện này lúc đầu thôi vi chính là không nói. Âm lưu cũng sẽ không cho phép sự tình tiết ra ngoài. Dù sao việc quan hệ đến thôi vi tính mệnh, cùng chủ tử nhà mình La Huyền về sau, hắn tự nhiên muốn cam đoan sự tình tuyệt không sai lầm cùng ngoài ý muốn. Dung không được một chút xíu biến cố, bây giờ thôi vi, đúng với lòng hắn mong muốn, hắn một bên âm tiếu, một bên từ trong ngực móc ra một vật tới, đây là thuộc hạ được đến một cái tây miêu cổ trùng. Cho nàng uy bên trên một đầu, bảo đảm nàng không dám tiếp tục nói bậy, thuận tiện thuộc hạ lại để cho âm cao nhìn chằm chằm nàng. Sự tình liền thỏa đáng, âm lưu vừa nói, một bên đem hộp mở ra, bên trong nằm sấp mấy đầu béo múp míp ước chừng đốt ngón tay lớn nhỏ. Vốn lại như là hạt gạo phẩm chất, chính không được ngọ nguậy côn trùng tới, ta không ăn, Cố Ninh Hinh vừa nghe nói là cho mình đút vào đi. Lập tức dọa đến hai gò má phấn trắng, cả người đều suýt nữa trợn tròn mắt bất tỉnh đi, không có cô gái không sợ những thứ này, nàng chính là nhìn xem đều rợn cả tóc gáy, còn muốn cho nó ăn vào đi, ngẫm lại liền khiến Cố Ninh Hinh dọa đến thân thể lạnh buốt. Vội vàng quỳ xuống, một bên khóc, một bên lên tiếng xin xỏ cho, Nhiếp phu nhân, ta sai rồi, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Cũng sẽ không lại gặp Nhiếp cô nương trước mặt, Nhiếp phu nhân tha cho ta đi, thôi vi cũng có chút khó khăn. vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Âm tiên sinh, đám côn trùng này cho nàng ăn, thực sự không tốt à. Nàng lời còn chưa dứt, Cố Ninh Hinh liền gật đầu không ngừng, thở dài một hơi đồng thời trong lòng cũng là thầm hận. Đợi đến mình trở về Cố gia về sau, tuyệt đối phải báo thù này không nói, còn muốn đem cái này được xưng là âm tiên sinh trung niên nhân thiên đao vạn quả. Cũng muốn để Thôi Vi quỷ ở trước mặt nàng, ăn những này buồn nôn côn trùng. Ca Ninh Hinh cúi thấp đầu, sắc mặt xanh trắng giao thoa, mặc dù cũng sợ hãi, nhưng trong lòng lại là hận đến cắn răng. Âm Lưu nghe được Thôi Vi nói như vậy, ngẩn người, cũng không lý tới không hỏi Cố Ninh Hinh. Vừa muốn mở miệng, Thôi Vi đã nói tiếp, dạng này mấy đầu nhiều lắm đi, Cố nương tử dù sao cũng là cái cô nương, cũng chỉ ăn một đầu đi. Vừa mới Cố Ninh Hinh còn thở dài một hơi, coi là Thôi Vi thay mình cầu tình, liền không cần lại ăn cái này buồn nôn đồ vật. Ai ngờ Thôi Vi thiện nhân kia lời nói xoay chuyển, còn muốn nàng ăn một đầu, lập tức liền bờ môi run lên. Âm Lưu sửng sốt một chút, tiếp tục ăn ăn nở nụ cười. Khó trách nhà mình chủ công muốn gọi Nhiếp phu nhân tỷ tỷ. Vốn đang sợ hãi Thôi Vi cầu tình đâu, ai ngờ nàng vậy mà lại nói ra lời này đến. Âm Lưu nhịn không được cười, trong lúc nhất thời cảm thấy Thôi Vi lại càng thân thiết hơn mấy phần. Vội vàng hiến bảo giống như mà nói, thuộc hạ mới không nỡ cho nàng ăn hơn. Cần biết thứ này chính là chủ công để Âm Cao tên kia dùng trọn vẹn 20 cái tử tù mới nuôi ra. Như thế mấy đầu đến, cho nàng ăn một đầu đã lãng phí, lại như thế nào có thể cho nàng ăn nhiều. Cố Ninh Hinh lúc đầu nghe được nói muốn để cho mình ăn một đầu lúc đã rất buồn nôn rất sợ hãi. Tiếp lấy lại nghe được thứ này là dùng người nuôi ra, lập tức nhịn không được quay người nôn khan lên, nằm dạp trên mặt đất ngay cả lời đều nói không nên lời. Âm Lưu lại không phải cái thương hương tiếc ngọc, túm tóc nàng liền nhặt lên một đầu côn trùng hướng trong miệng nàng uy. Cố Ninh Hinh mặc dù không muốn ăn, nhưng chẳng biết tại sao, cái kia côn trùng lạnh buốt trơn nhẵn, đụng một cái đến miệng nàng tựa như cùng người sành sỏi chui vào trong. Chỉ cảm thấy một trận lạnh buốt trơn nhẵn tiến vào trong miệng lại hướng yết hầu bò đi. Nàng nhịn không được đưa tay nắm lấy miệng khô nôn. Tình cảnh này đừng nói Cố Ninh Hinh buồn nôn, liền ngay cả Thôi Vi cũng cảm thấy buồn nôn đến không được. Cái kia Âm Lưu lại là chân quý dị thường đem hộp lại lần nữa đóng lên. Một bên cười nói, đừng nói ngươi còn ủy khuất, ngươi vậy tỉ tỉ bụng bên trong cũng có một đầu đâu. Cho ngươi ăn cái này, thật sự là cất nhắc ngươi. Cố Ninh Hinh nghe được cái này, chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu. Thôi Vi lúc đầu cũng buồn nôn, nhưng nghe đến chỗ này lại cảm thấy có cái gì không đúng. Cái gì là Cố Ninh Khê cũng ăn một đầu? Nàng lúc đầu muốn hỏi, chỉ là Âm Lưu giống như cũng phát giác được mình lời nói được nhiều lắm. Đem miệng đã qua gắt gao nhắm lại, không chịu lại nói, Thôi Vi hỏi cũng không được gì, cũng có chút đành chịu, dù sao nàng cũng không vội, chờ La Huyền trở về liền biết rồi, làm người sắp chết không sống Cố Ninh Hinh đưa ra ngoài. Quả nhiên kế tiếp Thôi Vi nhắc lên tâm qua nửa tháng, lại không có tin tức truyền tới, cũng không có cái nào đem tòa nhà này cho để mắt tới. Nàng cái này mới yên lòng, thời gian nhoáng một cái liền quá khứ hơn một tháng, cái này trong vòng hơn một tháng đạo một lục tục ngo ngoe làm người lấy hàng hóa chuyên trở danh. Nghĩa, mua chuộc thủ cửa thành binh sĩ, liên tiếp chở mấy chục xe lương thực cùng muối trở về. Nguyên bản góp đủ 30 vạn lượng ngân rất nhanh liền toàn hóa thành núi nhỏ giống như lương thực. Cùng dầu muối chờ, khu nhà nhỏ này đã chứa không nổi. Thôi Vi dứt khoát lại đem sắt vách cũng dùng tiền ra mua. Đem đồ vật chuyên môn trồng tới. Đến tháng 8 bên trong lúc, quả nhiên Định Châu một vùng gặp lũ lụt tin tức lần lượt truyền vào kinh Trung Lai. Nghe nói tình thế 10 phần khẩn cấp, cái kia lũ quét. Cái kia tình cảnh nghe nói tựa như cùng trời sập sập. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm giảng hắn đã sớm chuẩn bị, trên thực tế 3 năm này hắn vẫn luôn canh giữ ở Định Châu đào sông. Nhưng cũng chỉ là đem tình thế khống chế tại trong phạm vi nhất định mà thôi. người cố gắng tại thiên nhiên nơi hiểm yếu trước mặt, tự nhiên tính không được cái gì. Tháng 8 bên trong lúc, nước mưa rầm rầm hạ xuống. Trong lúc nhất thời đừng nói là Định Châu bên kia ven biển vùng ven sông một vùng. Chính là kinh bên ngoài sông Hộ Thành cũng bắt đầu trướng lên nước đến. Tràn ra bờ sông bên ngoài, kinh bên ngoài bên trên Xuân Nguyễn toàn bộ đều đã bị dìm ngập. Trong lúc nhất thời chính là người lui tới nhóm muốn ra vào trong kinh. Đều phải buông cầu treo xuống mới có thể thông qua. Cái này nhưng chân chính là đại khánh hướng trăm năm khó gặp tình cảnh. Thôi Vi chính đang lo lắng lấy trượng phu cùng đệ đệ lúc. Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền hai thanh danh của người. Lại nhất thời ở giữa truyền vang lên toàn bộ đại khánh trong triều. Định Châu thông phán Nhiếp Thu Nhiễm chi danh. Trong lúc nhất thời trở thành đại khánh hướng bên trong một cái truyền thuyết thần thoại. Nghe nói Nhiếp Thu Nhiễm chính là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Bởi vì có đoạn bốc tương lai chi năng, sớm được thiên cảnh báo, biết Định Châu tháng 5 đến nay sẽ trên trời rơi xuống một trận lớn tai. Bởi vậy cố ý xuất tiền ra sức, cứu vớt dân chúng tại trong nước sôi lửa bỏng. Nghe nói Định Châu gặp tai họa nghiêm trọng, nhưng may mắn cũng có cái kia mấy đầu Nhiếp Thu Nhiễm mới móc ra đường sông. Khiến cho hồng thủy tràn lan tình huống tốt hơn nhiều. Nếu không nếu là không có cái kia mấy con sông, đừng nói Định Châu phải xui xẻo. Chỉ sợ sẽ là cách Định Châu không xa Giang Hoài cũng phải bị dìm ngập ở trong nước. Đến lúc đó tử thương đây càng là vô số kể. Chỉ sợ xa không chỉ bây giờ tử thương một số người. Cùng tổn thất đông tây thổ mà thôi. Bây giờ Định Châu một vùng khó trốn tới. Hoặc là cựu tử nhất sinh lưu lại tính mệnh đến. Tất cả mọi người đối với Nhiếp Thu Nhiễm vô cùng cảm kích. Người người truyền miệng, quả thực đều suýt nữa đem hắn trở thành từ trên trời hạ phàm cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Những lời đồn đãi này rất nhanh từ khó trốn đám người trong miệng truyền đến kinh thành đến. Cũng không biết bây giờ chính Đức Đế tâm đầu là cái tư vị gì. Người người đều mắng Hoàng đế bất nhân. Mới đưa đến thượng thiên hạ xuống trận này tai họa lớn. Đây là lão thiên nổi giận dấu hiệu. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cái này làm hoàng đế bất nhân. Cũng không phải thiên hạ minh chủ. Hết lần này tới lần khác một cái dĩ vãng bị hắn chướng mắt. Mà lại có chút chán ghét kiêng kỵ người ngược lại là thành thân thiên hạ phàm. Cứu khổ cứu nạn, Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại thanh danh cùng danh vọng đã vượt trên chính Đức Đế. Lại rất được dân tâm, cái này chính Đức Đế chính là tức chết đi được, cũng phải nhẫn hạ khẩu khí này, nhưng phúc vô song đến, họa vô đơn chí, chứ chính Đức Đế mất đại lượng dân tâm bên ngoài, mà lúc này đã có đại lượng nạn dân bắt đầu tràn vào trong kinh. Nguyên bản đại khánh hướng bất quá chỉ tổng cộng bao nhiêu tỉnh lớn mà thôi. Bây giờ Định Châu một vùng bị dìm nước hơn phân nửa. Liền ngay cả Giang Hoài cũng có chịu ảnh hưởng, hai chỗ này bách tính cộng đồng di rời hơn phân nửa ra. Một cái kinh thành ngày bình thường nhìn xem lớn, nhưng lúc này liền có vẻ hơi miểu nhỏ lại, nhân khẩu càng nhiều, khó tránh khỏi thế cục liền loạn. Rất nhiều lưu dân không xa ngàn dặm mà đến, chính là vì tìm tới Hoàng đế bệ hạ, muốn tìm quan phủ kiếm miếng cơm. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này trong kinh chen chúc không hạ. Nhân khẩu càng nhiều, lương thực cùng dầu muối đồ ăn các loại vật phẩm giá cả liền bắt đầu nhanh chóng điên cuồng phát ra. Nguyên bổn nhất đấu gạo bất quá 5-6 cái đồng tiền liền có thể mua được. Bây giờ lại tăng tới 50 cái đồng tiền cũng không nhất định có người bán tình trạng gì trong. Cùng mặc dù có chút ngân lượng, mấy năm này quốc thái dân an. Chính Đức Đế cũng coi là một cái có triển vọng quân chủ. Bởi vậy quốc khố ngược lại là có chút đẫy đà, thế nhưng là lúc này chính là có thể xuất ra trăm vạn lượng bạc. Tại lương thực tăng giá thời điểm, cũng chưa chắc có thể mua được nhiều ít thạch. PS, canh thứ 2 tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.